Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 251, sinh cái thái tử. Góc truyện audio.com. Đợi đến khi thượng quan Mặc trở về, thượng quan Mặc nhìn Tô Tiểu Tiểu, bỡn cợt cười nói, lang hoàn, khi nào cùng chẫm sinh thái tử đây? Tô Tiểu Tiểu mím môi, nàng không biết nên trả lời như thế nào, bất kể là phương diện nào, nàng hẳn là phải vì thượng quan Mặc sinh con. Nàng là Đoan Mộc lang hoàn, là hoàng hậu, là hoàng đế chính thê. Nàng cùng hắn bái đường làm trò trước mặt toàn bộ thiên hạ. Nàng Tô Tiểu Tiểu là có nghĩa vụ thay Đoan Mộc lang hoàn sinh hài tử cho thượng quan Mặc. Nàng tốt xấu cũng chiếm lấy thân thể người ta. Này chẳng phải, nếu chồng người ta yêu cầu, nàng có phải hay không hẳn là phải đáp ứng đây? Chính là, mặc dù nói nàng chiếm lấy thân thể Đoan Mộc lang hoàn. Nhưng là hiện tại toàn bộ giác quan đều là của Tô Tiểu Tiểu nàng nha. Nàng vẫn là rất khó chấp nhận thân thể bị một người không phải người nàng yêu đụng chạm. Như thế, nàng sẽ buồn nôn. Thấy Đoan Mộc lang hoàn trầm mặc hồi lâu, thượng quan Mặc có chút thất vọng. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Lộ Do Từ nói, việc này không thể gấp được, một khi nóng này, mọi công sức lúc trước sẽ mất hết. Vì thế thượng quan Mặc cười cười, hắn cũng không ép Đoan Mộc lang hoàn, hắn chuyển chủ đề qua chuyện khác, lang hoàn, chẫm có phải đã nói với nàng về chuyện mẫu hậu? Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, lập tức tràn đầy hứng thú, mắt sáng lên. Nàng lắc lắc đầu, chưa nói, hoa ha ha ha, hoàng đế bây giờ là cùng với nàng nói về chuyện hoàng đế cùng thái hậu lúc trước có gian tình sao? Chậc chậc yêu nha. Tám chuyện hoàng đế cùng thái hậu thật sự là yêu nha. Tô Tiểu Tiểu lúc này hận trước mắt không thể có hạt dưa hay điểm tâm linh tinh gì đó, sau đó có thể vừa gặm vừa nghe chuyện bát quái. Thượng quan Mặc sau khi nhìn thấy bộ dạng này của Tô Tiểu Tiểu, hắn không khỏi bật cười. Lang hoàn, đầu của nàng đang suy nghĩ cái gì nha? Không phải nàng nghĩ như vậy chứ? Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Không phải nàng nghĩ như vậy chứ? Nàng không tin, nàng không tin. Mỹ Mạo Thái Hậu cùng Tuấn Lãng Hoàng đế, đứng cùng một chỗ, nói như thế nào cũng giống như một đôi tình lữ. Huống chi Thái Hậu khi ánh mắt chính là ẩn tình, lừa ai nha, Hoàng đế đối với Thái Hậu không có ý như vậy, nàng có lẽ còn có thể tin. Khách chương.